Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 98, 98, kết thúc tặng quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số người theo dõi livestream của Hoan Hoan lúc này đã đạt tới 500.000 người, chỉ trong nửa giờ đã tăng đến mức này. Hoan Hoan từ một hoạt náo viên nhỏ đã trở thành người nổi tiếng. Cảm ơn Duyên Hà Trường Lưu đã tặng nhiều tên lửa như vậy. Hoan Hoan thực sự không biết phải nói gì bây giờ. Hoan Hoan bị tình cảnh trước mặt dọa cho ngây người, không biết phải nói năng thế nào. Người hâm mộ tặng 3 triệu thì cô có thể lấy được 1 triệu rưỡi, bằng thu nhập mấy năm của cô. Nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy hơi sợ hãi, Hoan Hoan không biết Duyên Hà Trường Lưu là ai. Người này đột nhiên xuất hiện trong buổi phát sóng của cô, không yêu cầu gì nhưng lại tặng cô nhiều tiền như vậy. Hoan Hoan cứ cảm thấy người này có mục đích gì. Cô nghĩ mãi mà không nghĩ ra rốt cuộc là người nào. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên. Dương Thiên còn nhỏ tuổi hơn cả cô, làm sao có được nhiều tiền như thế. Sau đó cô lại nghĩ, Duyên Hà Trường Lưu có nhiều tiền như vậy thì xung quanh chắc chắn sẽ không thiếu mỹ nữ. Cô không phải mỹ nữ, chắc anh ta sẽ không có ý đồ gì với cô đâu chứ. Mà cho dù anh ta có ý đồ gì với cô thật, nhưng nếu như được trở thành bạn gái của một người giàu có như vậy thì hình như cô cũng không có ý phản đối. Tất nhiên, quà tặng nhiều như vậy cũng khiến những người khác ghen ghét đố kỵ với Hoan Hoan, không ít người nói cô được đại gia bao nuôi. Đúng là những kẻ không ăn được nho thì nói nho xanh. Tất nhiên là những người đó đã bị quản lý phòng block. Ai cũng nghĩ tặng quà đến đây là kết thúc rồi. Không ngờ, ngay sau khi 100 quả tên lửa kia bắn xong thì Dương Thiên lại gửi thêm 100 quả nữa. Phác, lại nữa rồi. Rốt cuộc thì Duyên Hà Trường Lưu có bao nhiêu tiền thế? Anh trai ơi, sao anh lại tặng hết cho Hoan Hoan thế? Có thể chia cho em một chút không? Tôi cảm thấy khối tài sản của vị đại gia Duyên Hà Trường Lưu này chắc phải lên tới 100 triệu. Hết lần này đến lần khác, số lượng tên lửa trong phòng phát sóng trực tiếp của Hoan Hoan không ngừng tăng lên, sự nhiệt tình của mọi người cũng hừng hực sôi trào. Có không ít người còn chạy sang phòng livestream của người khác để tuyên truyền. Có đại gia trực tiếp tặng thưởng 3 triệu, ở phòng livestream của Hoan Hoan, mọi người mau tới xem. Đại gia thần bí xuất hiện ở phòng livestream của Hoan Hoan, chưa tới nửa tiếng đã tặng 3 triệu. Những bình luận như vậy xuất hiện ở phòng livestream của người khác đều bị quản lý phòng đó xóa và block, nhưng vẫn có nhiều người không nhịn được mà chạy qua xem. Số lượng người tới xem phòng livestream của Hoan Hoan lúc này đã là 600.000. Có rất nhiều hoạt náo viên đều tự nhận mình xinh đẹp hơn Hoan Hoan, nhắn tin bảo Dương Thiên sang phòng của mình, muốn bọn họ làm gì bọn họ sẽ làm cái đó. Nhưng Dương Thiên không hề quan tâm tới những tin nhắn này. Tôi cảm thấy Duyên Hà Trường Lưu đại đại đã coi trọng Hoan Hoan của chúng ta rồi, Hoan Hoan sắp trở thành thiếu phu nhân hào môn rồi. Chúng ta nên chúc phúc cho Hoan Hoan. Dương Thiên không chút do dự, không ngừng ấn tặng quà. Hơn một tiếng sau, 10 triệu, 5.000 tên lửa, con số chấn động nền tảng phát sóng trực tiếp này. Phòng livestream của Hoan Hoan bị tên lửa oanh tạc suốt một tiếng, số lượng người tới xem cũng vô cùng chấn động. 1,5 triệu người. Người nổi tiếng nhất của nền tảng này khi livestream cũng chỉ được tầm này người vào theo dõi, nhưng cũng phải 3-4 tiếng mới có được bằng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hoan Hoan livestream hơn một tiếng đã đạt tới con số 1,5 triệu, hơn nữa con số này vẫn chưa dừng lại. Trong phòng livestream của Hoan Hoan, những người đang theo dõi gần như bùng nổ. Màn hình đầy kín bình luận, một giây phải có thêm mấy trăm bình luận mới, khiến mọi người không thể đọc hết. Ôi mẹ ơi! 10 triệu đủ để tôi mua biệt thự rồi. Duyên Hà Trường Lưu đại đại đúng là người có tiền, ước gì được Duyên Hà Trường Lưu đại đại bao nuôi. Hoan Hoan chắc chắn làm thiếu phu nhân của hào môn rồi, mọi người đừng ao ước nữa. Lúc này Hoan Hoan đã ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng. Cô livestream hơn một tiếng đã kiếm được 5 triệu. Hơn nữa, hình như mọi người bị Dương Thiên kích thích, ngay sau đó, rất nhiều tên lửa và máy bay không ngừng xuất hiện. Ví dụ như vị Xích Diễm Liệt Thiên đứng đầu bảng xếp hạng fan cũng nhanh chóng gửi 10 quả tên lửa. Tất cả những phần thưởng nhỏ nhặt khác nữa, tổng cộng cũng lên tới gần 100.000. Hoan Hoan không ngừng cảm ơn mọi người, cảm ơn Duyên Hà Trường Lưu, cảm ơn Xích Diễm Liệt Thiên, cảm ơn. Cuối cùng Dương Thiên cũng gửi tặng hết 10 triệu trong tài khoản, hắn thở phào một hơi, không ngờ muốn gửi tiền cho người khác cũng mệt đến thế này. Nhưng dùng cách này để cảm ơn Hoan Hoan. Dương Thiên cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn không thích nợ ân tình của người khác, cảm thấy như vậy rất áp lực. Bây giờ trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn rồi, Dương Thiên gõ hai từ đơn giản. Đi đây, Nói xong thì thoát khỏi phòng livestream của Hoan Hoan. Cuối cùng thì đại gia cũng dừng việc tặng quà lại rồi. Tôi còn tưởng Duyên Hà Trường Lưu sẽ tặng tiếp cơ. Người có tiền đúng là làm việc gì cũng tùy hứng. Hứng lên thì tặng luôn 10 triệu, tặng xong thì lập tức rời đi. Ôi mẹ ơi, 10 triệu đó, hơn nữa còn tặng hết cho Hoan Hoan. Bao giờ tôi mới có cơ hội được người có tiền để ý đến đây, cách chương.